ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 169, không đi con đường bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khiếu Thiên đưa người trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiền dựa vào kệ hàng, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Lăng Vị ở bên cạnh cũng có biểu cảm ngây dại. Đường Ninh nhìn họ cười khúc khích. Lăng Vị từ từ quay đầu nhìn hắn. Lão đại, cậu không biết đâu, âm thanh đó như ở bên tai tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy lạnh nửa người. Nếu có lão Chu ở đây, chắc chắn sẽ bị dọa tè ra quần. Bạch Hiền chậm rãi lên tiếng. Có gì đâu, tôi vừa mới thấy nó một lần, giống như một hồn ma. Tôi chỉ thấy một cái. Hai người nhìn hắn, đồng thanh nói. Không lẽ cậu còn muốn thấy mấy cái nữa? Ôi không đúng, Đường Ninh bực bội vì bị họ làm phân tâm. Em thấy à, có vấn đề gì không? Bạch Hiền từ từ lắc đầu. Không thấy gì nhiều, chỉ là một cái bóng. À đúng rồi, nói về Chu ca, chúng ta có phải nên hỏi họ ở đâu không? Trong lúc nói chuyện, Đường Ninh đã mở quang não của mình liên lạc với Chu Ngạn. Khi biết họ cũng ở chợ đen, sắc mặt lập tức lạnh hơn. Các cậu ở đâu? Có chuyện gì xảy ra không? Chu Ngạn, đừng nhắc nữa. Lão đại, lúc chúng tôi đến đã đi qua khu vực ngự thú. Lúc đó còn ổn, chúng tôi đã chạy đến khu vực tinh thạch này. Đột nhiên khu vực ngự thú đã xảy ra chuyện. Chúng tôi cũng chạy theo họ. Bây giờ đã chạy đến một phòng kín không biết ở đâu. Hình như là kho khẩn cấp của chợ đen, vật tư đầy đủ. Nhưng họ nói phòng này chỉ có thể mở từ bên ngoài. Người bên trong không thể ra ngoài. Vì vậy bây giờ chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây. Đường Ninh, người có đầy đủ không? Chu Ngạn, đầy đủ, đều ở đây với tôi. Yên tâm, không ai bị thương. Đường Ninh, bây giờ chúng tôi ba người đang ở khu vực ngự thú. Ở đây không có gì cả. Lập tức sẽ qua tìm các cậu. Chu Ngạn, được rồi lão đại, nhanh lên, mẹ nó, người ở đây đều như điên cả. Người ở chợ đen có thể lý trí đến mức nào? Đường Ninh nghĩ cũng đoán ra, liền tắt quang não, nói với hai người. Họ cũng ở trong chợ đen, nói là trong kho khẩn cấp. Nhiều người, không thể ra ngoài, chỉ có thể mở từ bên ngoài, chúng ta vẫn phải tìm đến đó. Bạch Hiền phủi bụi trên người, thế thì đi thôi. Ở đây chả thấy gì cả, trừ khi nó ngu ngốc như con thỏ. Lăng Vị đi theo hai người đó tiến về một cánh cửa khác, cười nói. Nghe giọng điệu của cậu, không thể canh giữ cây ngọc lại thất vọng ghê. Bạch Hiền mặt dày vô cùng. Đương nhiên rồi, có thứ gì mà không phải lao động mà có. Tại sao lại phải làm việc, để tự mình không bị áp lực à? Đường Ninh nghe xong không nhịn được cười. Nhưng mà quả thật có một số người làm thừa thãi, để che giấu sự khác thường của chính mình. Bạch Hiền nhún vai, khi cả nhóm đến một lối đi khác thì im lặng lại, ngửi thấy mùi hương nồng nặc bên trong, ai cũng có chút không muốn. Bên cạnh bỗng dưng thổi lên một cơn gió mát, lần này cơn gió không mang lại cảm giác lạnh buốt ê ẩm, mà lại có chút quen thuộc. Bạch Hiền nhìn ra sau, không biết từ lúc nào một sợi dây leo xanh nhỏ đã quấn quanh ống quần của hắn. Khi dây leo thấy Bạch Hiền phát hiện ra, còn thò ra đầu nhỏ lắc lư một chút, nhưng thân hình ngắn quá. Suýt chút nữa rơi xuống, sợ hãi làm dây leo nhỏ tụt lại dính vào ống quần của Bạch Hiền. Bạch Hiền không hề cảm thấy gì, buồn cười nâng nó lên. Tiểu Phong, dây leo xanh lắc lắc đầu nhỏ, đúng là nó, nhưng vì mới được sinh ra không lâu, có vẻ như chưa có nhiều ý thức, rất nhanh đã nằm im trong lòng bàn tay của Bạch Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió bên cạnh vẫn thổi, đưa mùi khó chịu khỏi cả nhóm. Bạch Hiền cẩn thận đặt nó lên vai mình, Đường Ninh thấy vậy cũng không nhịn được cảm thán một câu. Nhóc này mát mẻ ghê, với một máy tạo gió như vậy, ba người cuối cùng không còn phải chịu đựng nữa, đẩy cánh cửa nửa khép kín, bước nhanh vào trong. Bạch Hiền thu hồi hống, bên cạnh không có bất kỳ ngự thú nào, Lăng Vị đã quấn dây leo hoa tinh linh quanh người hắn một vòng. Bạch Hiền bất đắc dĩ nói, không cần như vậy đâu. Nhưng sự từ chối của hắn rõ ràng bị hai người kia phớt lờ, Bạch Hiền chỉ đành xoa xoa mũi chấp nhận. Lại một lối đi giống hệt như vậy, lần này tường trong lối đi còn có vài bóng đèn dây tóc, chiếu sáng toàn bộ lối đi. Chỉ có điều dấu tích thiên tai ở đây nghiêm trọng hơn lối đi phía trước nhiều, khắp nơi đều là đá vụn, khắp nơi đều có lỗ hổng, cả nhóm chưa đi được mấy bước đã phải di chuyển những viên đá phía trước, còn phải cẩn thận tránh mầm ma thực, ma thú đột nhiên nhảy ra. Đi dọc đường, cả ba đều có hơi mệt mỏi, bỗng Đường Ninh phản ứng lại. Đã xa quá rồi, Bạch Hiền tỉnh táo lại. Đúng vậy, Lần này họ đi quá xa, nhưng sao lại không thấy chỗ nào có phòng rẽ vào nhỉ? Cả nhóm mơ hồ nhìn nhau, đồng thời quay lại nhìn về hướng cũ, không xa phía tường, bỗng xuất hiện một chút sóng nước. Cả nhóm, dây leo của hoa tinh linh quét qua, ngay lập tức lộ ra hình dạng thật của nó. Thật ra nó là một bông hoa có 4 cánh lá, mỗi cánh hoa lá cách nhau khá xa, hoa này tạo thành một lớp thảm trắng, dính chặt vào tường, thật sự rất khó phát hiện. Bạch Hiền thở dài, được rồi, cây này rất giống với sứ quân tử, một loại hoa ban ngày màu trắng, ban đêm màu đỏ, ban ngày có thể thu thập ánh sáng, ban đêm thu hút côn trùng thích màu sắc. Sứ quân tử đã chặn kín lối rẽ đó, ba người nhìn nhau, cuối cùng có nên đi vào không nhỉ? Họ rơi vào sự phân vân, trong đầu Bạch Hiền sơ lược tất cả các con rồng của mình, cuối cùng thả ra hai con là Mị Long và Môn Hề, hai con này không có hình thể, gặp nguy hiểm cũng dễ dàng trốn thoát. Mị Long vui vẻ thấy một biển hoa trắng, lập tức lao vào, xuyên qua các lớp hoa, Môn Hề bên cạnh thậm chí còn không kịp ngăn cản hay điều tra, chỉ đành đi theo vào, cái kính nhỏ trên mặt nó xê dịch, ánh mắt đầy bất lực. Bạch Hiền nhân tiện ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi hai con truyền tin lại cho mình, nhưng điều bất ngờ là sau góc rẽ này cũng là một phòng, hình như là một phòng thuốc, bên trong chứa nhiều vật phẩm y tế và nhiều chai lọ kỳ lạ. Nhìn có vẻ như không có gì nguy hiểm, nhưng tại sao sứ quân tử lại đứng canh ở cửa nhỉ? Hai con Mị Long bên trong quay một vòng, không phát hiện gì không ổn, chỉ mang một số vật dụng cần thiết ra ngoài. Bạch Hiền vẫn đang suy nghĩ về ý định của sứ quân tử, thì bỗng dưng sứ quân tử trước mặt đã phát điên, hoa đột ngột biến thành màu đỏ cháy như ngọn lửa, càng lúc càng sâu, cảm giác nguy hiểm ngập tràn, Bạch Hiền theo phản xạ né sang một bên. Bên tai vang lên tiếng kêu hoảng hốt của hai con rồng nhỏ, hai con rồng thuộc hệ tinh thần ngay lập tức bọc lấy hắn trong lớp bảo vệ tinh thần khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Bạch Hiền chỉ cảm thấy trong đầu mát lạnh, nhưng không thấy có tác dụng, trước mắt bị bao phủ bởi màu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền thầm nghĩ không ổn, sứ quân tử này hóa ra là ảo cảnh, và cả hai con Mị Long và Ngôn Hề cộng lại cũng không thể chống lại. Cảnh tượng trước mắt dần dần bị biến dạng và thay đổi, biến thành một cái xoáy màu đỏ sẫm, mang lại cảm giác choáng váng khiến người ta muốn nôn. Sau đó, một căn nhà nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt, Bạch Hiền lập tức cảm thấy cổ họng khô khan, không thể tin vào mắt mình khi nhìn người bước ra từ căn nhà. Cái đồ mốc này, đứng ở đó làm gì? Mau quay lại, nhóc đần này, một đêm không về nhà, là muốn ăn đòn hả? Ông lão nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp, tinh thần rất tốt, đang trừng mắt nhìn hắn, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ có vẻ rất thoải mái. Nhưng Bạch Hiền biết nếu hắn đi qua, ông sẽ đột ngột đưa tay ra đánh mạnh vào mông hắn, đánh cho một trận, miệng cũng không ngừng làm nhảm. Thằng nhóc ngày càng ngang bướng, họ còn nói con ngoan. Ngoan đến đâu mà không biết. Cảnh tượng xung quanh như biến mất, không còn, môi hắn không khỏi nhếch lên, theo phản xạ tiến lên hai bước, như thể chỉ còn lại căn nhà nhỏ và ông lão, mang theo sự cám dỗ không thể cưỡng lại, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy đầu nhói đau, cả người chao đảo một chút. Cơn đau này không khiến hắn tỉnh táo hơn, chỉ làm hắn mơ hồ, dường như không hiểu tại sao có cái gì không cho hắn đi qua. Tiểu Hiền lại cố gắng một lần nữa. Cơn đau mạnh mẽ trong đầu khiến hắn không thể tiếp tục, chỉ còn cách ngồi thụp xuống. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi của ông lão. Thằng nhóc mau lại đây, còn đợi gì nữa? Về nhà ăn cơm, mau lại đây, nhanh lên, nhanh. Giọng nói ngày càng cấp bách, cũng ngày càng ồn ào, ngày càng hư ảo. Hình như còn mang theo thứ gì khác. Tiểu Hiền nhíu mày bịt tai lại, trong đầu hồi tưởng tiếng nói của ông lão. Nó vốn dĩ không nên như vậy. Có lẽ là do hắn quá chán ghét âm thanh này, nên cảnh tượng bỗng nhiên biến dạng, lại chuyển sang nền đen trước linh đường của ông lão. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hiền đứng trước chiếc quan tài lớn, trông rất nhỏ bé, phía sau có rất nhiều người đang cúi đầu thắp hương và thì thầm. Toàn bộ lời nói lặp đi lặp lại trong tai hắn khiến nỗi sợ hãi và bi thương chưa tan biến lại ập đến. Ông ơi, hắn dường như không nhìn rõ, nỗi lo lắng dâng trào trong lòng. Tiếng gọi nhỏ từ miệng hắn thốt ra, hắn đã không thể phân biệt mình đang ở đâu. Mọi người đứng sau không biết từ khi nào đã biến mất, chiếc quan tài màu đen trước mặt đã được mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một lối đi nhỏ xíu. Đi vào, tìm ông ấy, tiếng nói lại vang lên bên tai, xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có lối đi trong quan tài phát ra ánh sáng mờ ảo, mang đến sức hút vô hạn cho người đang ở đáy vực. Nhưng cậu bé không đi theo lối mòn, hắn ngẩn ngơ nhìn lối đi đó rất lâu, rồi từ từ lắc đầu. Ánh sáng mờ ám không tốt, phải dùng ngọc bích để bảo vệ. Hắn lẩm bẩm về quyển sách đã nhầm đi nhầm lại rất lâu nhưng chưa bao giờ có dịp dùng đến, vẫn không bước vào, chỉ ngồi xổm xuống ôm đầu gối, chôn đầu vào đó, như thể vậy có thể tránh né bóng tối bên cạnh. Âm thanh dường như đã không còn kiên nhẫn, nhưng có phần yếu ớt, khi tạo ra một ảo ảnh tiếp theo, đã bị một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ đâm thủng, ánh sáng xanh mang lại sức sống vô hạn, trong chớp mắt đã xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh hắn. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Long chủ, đã đến lúc tỉnh dậy. Tác giả có vài lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn nhỏ, Tiểu Hiền hàng ngày bị ông nội bắt phải đọc sách, vẽ bùa. Đọc sách thì còn dễ, còn vẽ bùa thì mãi không sao vẽ được. Ông nội nhìn tờ giấy bùa không có linh khí gì liền lâm vào trầm tư. Tại sao lại vô dụng như vậy? Tiểu Hiền cẩn thận giơ tay lên. Vậy ông ơi, cháu có thể không đọc được không? Ông nội, đứng thẳng, không được. Tiếp tục đọc, Tiểu Hiền khổ sở cầm cả quyển sách chữ phồn thể lên. Ôi ôi ôi, khó quá, ôi ôi ôi, mệt quá. Bốp, ông nội vỗ tay vào thước. Nhanh đọc đi, con ạ, đọc nhanh để còn ăn cơm. Giọng nói rất nhẹ nhàng, cộng với động tác khiến người khác cảm thấy yên bình nhưng rùng mình. Vì vậy, khi ảo ảnh hiện ra, cậu bé từng nghĩ rằng kỹ năng này sẽ không bao giờ dùng đến cuối cùng cũng đã dậy lên, dù tình huống dường như có chút kỳ lạ, nhưng cũng có chút hữu ích. Người phụ trách, mắng mỏ, nhóc con này rốt cuộc có bộ não kiểu gì thế? Có phải tôi đã quá lâu không động tay chân không? Ông nội, xong việc phất tay bỏ đi, che giấu sự đắc ý, hết chương 169, cách chương.